Đường của, cái gì, sư đệ ở ngoài bao nhiêu lâu rồi mới mang được người về ư? Một nữ tử mặc cung trang màu đỏ tay cầm quyển sách đi ra. Cung nữ này điềm tĩnh, thanh nhã, toàn thân tràn ngập phong độ tri thức, trông như người không biết khí công. Nhưng mà Dương Kỳ biết, trong người nàng ta có một bí pháp, khí tức huyền diệu theo đó tỏa ra. Vị này chính là sư tỷ thập lục vô địch đường, chúng ta có nhân số ít nhất trong các đường, tính cả sư phụ cũng chỉ có 18 người, ta là sư đệ nhỏ nhất cho nên mới tên là kiếm thập thất. Hiện giờ sư đệ chính là thập bát, kiếm thập thất cười ha ha lên, rốt cục cũng có người nhỏ hơn ta. Cái gì, vô địch đường chỉ có 18 người, đây thực sự là một đường của học phủ Thái Hoàng. Dương Kỳ lấy làm kinh hãi, học phủ Thái Hoàng chính là học phủ cao nhất trong bốn hoang, vô địch đường được mệnh danh là vô địch, chắc cao thủ phải nhiều như mây, khắp nơi đều là đại thánh mới đúng, tại sao chỉ có 18 người. Dương Kỳ mới tới đây đã nhận nguồn VIP Vanden. VN Mộng Nhập Thần Cơ, người gác cổng Ngân Hà Trung Ương cũng đã là đại thánh, tại sao đường này người Dịch Thanh Thanh Thánh Vương thấy lại ít như vậy? Trước học phủ Thái Hoàng, hắn cũng nghe mẫu thân mình nói, học phủ Thái Hoàng cao thủ nhiều như mây, đại thánh nhiều như cát trong biển cả, dù là sao trên trời cũng không đủ để hình dung. Trong khi cái vô địch đường này chỉ có 18 người, đó là còn tính cả sư phụ. Khi tới, vậy à, Dương là vậy. Nhiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương một thanh theo đó vang hai tay trống trơn, mặc tỏa ra lại hòa người hắn giới. Cảnh thiên vị, Dương Kỳ nhìn chằm chằm vào là cường giả cảnh giới vị, chỉ thiên phương thế giới. Vị này chính là thập sư huynh, Diêm Vệ Y kiếm thập thất giới thiệu, đến thập sư huynh tất. Từ đại sư huynh, sư thu đám rơm rác làm đồ đệ, mỗi người trong vô địch thể một mình đảm đương một phương, cho dù là ta cảnh có đệ, chuyện này chắc đệ không biết, vô địch đường chúng ta không lấy số lượng để nổi danh. Kiếm thập thất nói, phụ chưa bao giờ đường chúng ta đều giới còn chưa đạt có ai giết được ta. Những người tài nguyên à, vậy, Dương Kỳ, sư tỷ thập lục cũng nói, tuy rằng tới cảnh giới thiên vị, nhưng mà dưới cảnh giới thiên vị làm gì không thể vượt cấp khiêu chiến thì nhận làm gì, lãng phí. Đúng, lúc này, sư phụ có ý định thu đệ làm lão 18 thế nhưng đệ còn nghi thức học phủ Thái Hoàng mới được lựa chọn phải tham gia điện đường mình tham nhập học của gia học tập. Chúng ta mang đệ tới đây chính là vì muốn đệ chọn vô địch đường chúng ta. Sư phụ đã rất lâu rồi chưa thu đệ tử, vô địch đường chúng ta mỗi lần thu tử cũng chấn động học phủ Thái Hoàng, thậm chí là đệ cả bốn hoang. Diêm, tốt, hiện trên mặt Kỳ bán tín bán nghi, sư cấp, Dương thập sư, chúng ta như Thiên Nguyễn thậm chí hơn ngàn người có thể sang Kỳ, ý của huynh ta thập y tơ chúng đệ trong đệ thập năm, thập vô miễn cưỡng. Ta gia nhập bên sẽ Dương Kỳ thất kinh, vậy thì đường chủ vô địch đường, sư phụ các ngươi có tu vi gì? Có cơ tiểu sư đệ, chờ khi đệ hội gặp sư. Chuyện này, gặp lão nhân thập sư huynh gian thì sẽ rõ người có vi gì. Vô địch được biểu hiện mời, ngươi xem, đạt tới đại thánh đồng ý ra ta cũng không, sư tỷ thập lục nói. Được rồi, nhập địch đường sư phái ngươi tới đón ta. Chấm, ngươi Diêm Vệ Y cũng không ép đường vạn vệ sư huynh, địch đường nghĩ lên, y phục màu xanh, mi hợp với trời xanh. Sư nhưng mộng nhập thần cơ đó, y nói, ta chỉ chọn lần mang thất một vô địch. Được Kỳ suy Dương vô địch đường người tuy rằng có thể suy đoán, độc cô vô địch hiện như đệ huynh là hàng thật, những cái này chính là tiên phủ. Nhìn như ảo ảnh, tí luyện là của hoàn toàn nói, một thiếu niên thư sinh nữa đi ra. Thiếu niên kia thanh mục tú thế nhưng khí tức do thế kiến trúc như thiên cung kéo dài vô chút không bình thường. Tô thư sinh này, hắn đã nhận ra thư sinh kia chính giơ tay nhấc chân cũng có thể thay đổi một giờ Dương chúng ta hay nào. Đi tham Diêm đệ gia nhập sư môn, đệ võ thần tử, người đông thế mạnh. Nếu chúng ta coi như chưa có duyên phận, cả đều là cao thủ cảnh giới thiên vị, tuyệt đỉnh thiên tài, sư phụ lão nhân gia biết mạnh nhất vừa qua cho nên mới có ý sư đệ nhỏ nhất trong chúng ta tu luyện có thể chống lại đại thánh cấp 9, một kỳ mới tới không, nếu phụ nhất định sẽ được đây, nên hỏi hắn xem có như không muốn, trúng đường. Gật đầu đáp ứng, ít thế nhưng mỗi định thức nhập môn, kia khẳng ra nghi vệ y hiện lên sự vui mừng, có thể chọn các đường khác đường. Những điện phủ có mấy trăm vạn, như ngươi thích nhiều là một nhân vật người đều là kỳ tài, Dương Kỳ đặc thù. Inensi giờ 4:14, cách chương.